Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 108, 10 trận thắng liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng liên tiếp 7 chàng, dĩ nhiên 7 trận thắng liên tiếp. Đám đệ tử nội môn tại chàng làm sao cũng không nghĩ ra kết quả sẽ như vậy. Còn có ai lên đài một trận chiến? Lại là một phút khôi phục, ánh mắt Phương Viêm bắn ra một tia sắc bén, cứ nhau vậy, lại luận bàn mấy chàng, hóa phong thân pháp liền có đạt đến đăng đường nhập thất. Phương Viêm kìm lại chút hưng phấn trong lòng, hướng về đám người ầm ĩ phía dưới cất cao giọng nói. Còn xong chưa, thắng liên tiếp 7 chàng còn chưa biết thế nào là đủ, chẳng lẽ muốn thắng liên tiếp 10 chàng. Lời tuyên chiến của Phương Viêm vừa rơi hạ, nhất thời lại có người quát một tiếng, nhảy vọt nhảy lên bách chiến lôi đài. Tại hạ Mạc Thông, nguyện lĩnh giáo Phương Viêm sư đệ cao chiêu. Mạc Thông vừa lên đài, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, hướng Phương Viêm cất cao giọng. Xin mời. Phương Viêm cười nhạt, làm một cái thủ hiệu mời, tiếp đó liền xuất thủ trước. Hóa phong thân pháp triển khai ra, hành như quỷ mị, đối phương căn bản không thể bắt được tung tích của hắn, Phương Viêm vừa lên đến liền bắt đầu dùng thân pháp áp chế, bức đối phương vận dụng sát chiêu liều mạng chiến. Kết cục đã định sẵn từ khi mới bắt đầu, Phương Viêm tại bách chiến lôi đài đã mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này hắn lại như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc bén. Trước đây còn phải mất hơn nửa giờ mới có thể đem chân khí trong cơ thể đối thủ tiêu hao hết, mà giờ khắc này toàn lực triển khai hóa phong thân pháp, phối hợp công kích độc đáo xảo quyệt tàn nhẫn của hắn, tấn công địch tất cứu, không tới nửa giờ, Mạc Thông liền bị đánh bại. Kế tiếp còn có ai nguyện lên đài một trận chiến? Mạc Thông bại trận, Phương Viêm quát to một tiếng, tiếp tục phát động khiêu chiến. 8 thắng liên tiếp, những kẻ này đều là một đám rác rưởi thùng cơm sao? Nhiều như vậy mà vẫn không thu thập được tiểu tử này. Lý Vân Thông nhìn Phương Viêm trên lôi đài u ám lên tiếng, không chỉ vì Phương Viêm cùng Hạ Nghê Thường đi lại gần, mà còn vì ánh mắt tự tin của Phương Viêm khiến hắn chán ghét. Giờ khắc này thấy Phương Viêm lại thắng tiếp một trận, khi hắn mới nhập môn cũng không có chiến tích như vậy, đối với người có thiên phú hơn hắn, hắn đều muốn xóa bỏ toàn bộ. Không lâu sau, lại có người lên đài cùng Phương Viêm luận bàn. Đồng dạng là bạo khí cảnh 3 tầng, cũng không gây ra cho Phương Viêm bao nhiêu áp lực, đối với hóa phong thân pháp rèn luyện không có bao nhiêu có ích, lại lợi dụng đối phương quét mấy ngàn độ thuần thục rồi xuất một đòn băng sơn quyền đánh bại. 9 thắng liên tiếp, lẽ nào tiểu tử này tự thật sự dự định khiêu chiến 10 người, đạt 10 trận thắng liên tiếp. Liên tiếp thắng 9 chàng, lúc này không có người nào dám coi thường Phương Viêm. Trước kia 9 người coi thường Phương Viêm đều trở thành đá đạp chân của hắn. Sau khi Phương Viêm lần nữa khiêu chiến, dưới đài nhất thời rơi vào im lặng, không có ai lại dám tùy tiện lên đài nghênh chiến Phương Viêm. Lưu Nham, ngươi lên đài đem tiểu tử này đánh bại. Lý Vân Thông sắc mặt âm trầm, hướng về một thanh niên đầu chọc bên cạnh nói. Lý Sư Huynh, ta cũng xem tiểu tử này không hợp mắt, hắn chỉ có tốc độ nhanh một điểm, cái khác không đáng sợ, ta tu luyện kim cương hộ thể thần công, dù đứng ở đó bất động, hắn cũng không thể làm gì được ta a. Lưu Nham nghe vậy lấy lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân Thông là Lý gia đệ tử, mà Lý gia lại là trấn quốc đại tướng quân của Đại Tống quốc, nếu như giao hảo người này, Lưu gia hắn nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Chờ sau khi ở Ngạo Hàn Tông có chút thành tựu, tại Đại Tống quốc cũng có thể kiếm lấy một ít chức quan. Lưu Nham thầm nghĩ trong lòng, âm thầm bất chấp, đợi lát nữa nhất định phải giáo huấn Phương Viêm thật tàn nhẫn a. Tại hạ Lưu Nham, bạo khí cảnh 3 tầng, nguyện lĩnh giáo sư đệ cao chiêu. Lưu Nham vừa lên đài, gương mặt lạnh lùng nói, ta thấy ngươi từ chỗ Lý Vân Thông tới, ngươi là nhận lệnh Lý Vân Thông tới khiêu chiến ta. Chấm, Phương Viêm nhìn Lưu Nham lạnh lùng hỏi, bị ngươi nhìn ra rồi, đắc tội Lý Sư Huynh, ngươi muốn chết như thế nào? Lưu Nham xé rách ngụy trang, nếu muốn lấy lòng Lý Vân Thông, liền không thể tùy tiện xong việc, nhất định phải nhục nhã đối phương, đả kích tinh thần, sau đó tại đem hắn dưới chân. Chết, liền ngươi còn chưa xứng, bạo khí cảnh 3 tầng, đây chính là ngươi ngông cuồng tư bản sao? Nếu như chỉ là như vậy, ta quyết định không lưu thủ, để ngươi lăn xuống đài đi. Phương Viêm khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng độ cong, lạnh lùng nói. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Lưu Nham đồng dạng cười gằn, trong mắt hắn, Phương Viêm đã là công dương hết đà, mất đi tốc độ ưu thế, hắn làm sao có thể là đối thủ của mình. Lưu Nham trên lôi đài bất động, không có một chút nào muốn tấn công Phương Viêm ý tứ, Phương Viêm đối với Lưu Nham cũng rất chờ mong, nếu như không ngoài dự liệu, dựa vào Lưu Nham, hóa phong thân pháp có thể tiến vào đăng đường nhập thất cảnh giới A, làm sao, còn không công kích, lẽ nào sợ, nếu như sợ liền mau mau cút xuống lôi đài cho ta. Chấm, Phương Viêm bất động, Lưu Nham nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Đi chết, Phương Viêm nghe tiếng liền sử dụng hóa phong thân pháp, huy kiếm đâm tới. Ngươi liền chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Tốc độ của ngươi tuy rằng rất nhanh, nhưng đối với ta vô dụng. Lưu Nham đứng giữa lôi đài, không chút nào vì Phương Viêm công kích mà lay động, chiêu thức khởi động, tại bốn phía thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt hoàng kim vầng sáng, sức mạnh cũng rất kỳ lạ, so với bạo khí cảnh bốn tầng lục lương khi nãy mới đánh bại còn mạnh hơn mấy phần. Kim cương hộ thể thần công, nhân cấp đỉnh cấp hộ thể thần công, giờ đây, Phương Viêm mất đi tốc độ đến ưu thế, lần này hắn sợ là phải thất bại đi. Lưu Nham, nhìn như bạo khí cảnh 3 tầng, kỳ thực so với bạo khí cảnh 4 tầng tu sĩ còn mạnh hơn, kim cương hộ thể thần công sức phòng ngự rất cường hãn, có thể chính diện chống đỡ bạo khí cảnh 4 tầng tu sĩ, Phương Viêm lại đi theo linh hoạt loại hình, lần này nhất định phải bại. Phải biết Lưu Nham chính là từng có ghi chép 10 trận thắng liên tiếp, muốn thắng Phương Viêm, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái tên này hình như là đắc đội Lý Vân Thông sư huynh, lần này Lưu Nham ra tay, Phương Viêm nhất định sẽ bại rất thê thảm a ai. Đáng tiếc thứ 10 chàng gặp phải Lưu Nham, nếu không, lại một cái 10 trận thắng liên tiếp ghi chép sẽ sinh ra. Theo hai người không ngừng giao thủ, dưới đài có người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người vì Phương Viêm cảm thấy tiếc hận, tiếng bàn luận không ngừng, phần lớn đều không coi trọng Phương Viêm. Phương Viêm hắn nhất định thắng, hắn nhất định thắng. Mọi người ở đây, chỉ có Phó Khinh Huyên vì Phương Viêm lo lắng, nắm đấm nắm chặt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngự loại võ kỹ, nếu như không phá vỡ còn đúng là không làm gì được ngươi. Giao thủ mấy chiêu, Phương Viêm phát hiện đối phương bất động, hắn lại như một tên hề, soạt độ thuần thục cũng vô vị, hơn nữa hiệu quả cũng kém rất nhiều. Tiểu tử, ngươi biết là tốt rồi, nếu như hiện tại quỳ xuống dập đầu chịu thua, sau đó ở trước mặt Lý Sư Huynh sám hối nhận sai, ta có thể để cho ngươi thua dễ chịu chút. Lưu Nham thấy Phương Viêm đình chỉ công kích không khỏi cười gằn nói. Ngươi đây là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Phương Viêm cười gằn, nếu ngươi cố ý muốn chết vậy ta sẽ tác thành ngươi, tiếp đó liền một chiêu bại ngươi. Một chiêu bại ta, ngươi ngớ ngẩn vẫn là ta là nghe nhầm a? Lưu Nham nghe vậy một mặt xem thường. Băng Sơn, chỉ thấy Phương Viêm thu kiếm mà lại, đột nhiên quát to một tiếng, một cái băng sơn quyền hướng về đối phương đánh tới. Ầm, quyền cương đến, phá tan tầng tầng trở ngại, một quyền ảnh khổng lồ tầng tầng đánh vào trên nhàn nhạt kim quang trước người Lưu Nham. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, Lưu Nham dường như một viên đạn pháo thịt người đánh bay vào trong đám người. Xì xì, ngươi lợi hại nhất không phải thân pháp sao? Ngươi làm sao có khả năng phá được kim cương hộ thể thần công của ta? Sao có thể có chuyện đó, cái này không thể nào là thật sự, ngươi không thể đánh bại ta. Ngã vào trong đám người, Lưu Nham nội phủ bị chấn thương, một cái nghịch huyết phun ra tiếp đó không thể tin tưởng hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cách chương.